Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3695, đánh lén. Bạch Hiền Chất, các ngươi cẩn thận, khoảng cách ta cùng Huyết Anh xa một chút. Triệu Nhung Việt một bên ngăn cản Huyết Anh hộ pháp, công kích, một bên cho Bạch Vũ Chiết truyền âm. Hắn ý nghĩ cùng Hồ Trung đồng dạng. Tuyệt không thể để Tử Tiêu Cung mấy vị này đệ tử thiên tài ở đây xảy ra chuyện. Bạch Vũ Chiết tạm thời không có trả lời. Chỉ là trong lúc lơ đãng phiết bên kia đồng dạng, Huyết Anh hộ pháp chiến đấu thời điểm tràng cảnh hắn nhưng là được chứng kiến. Kia thật là uy thế thao thiên. Cùng hắn ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết cảm thấy mình nếu là đem hết khả năng ngăn trở một hai cái vẫn có niềm tin. Hắn đầu tiên là lơ đãng hơi rời đi một chút, âm thầm bắt đầu dặn dò Tôn Kính Hoành mấy người bọn hắn cách mình xa một chút. Tại loại này hỗn chiến bên trong truyền âm, cho dù là Huyết Anh hộ pháp cũng đừng nghĩ phát hiện cái gì. Bên này an bài tốt sau đó, hắn lại cùng Triệu Nhung Việt truyền âm nói một câu. Triệu Nhung Việt kỳ thật không muốn đáp ứng Bạch Vũ Chiết yêu cầu. Nhưng là hiện tại chiến đấu chỗ hắn tại yếu thế, cũng không có tinh lực phân tâm khuyên Bạch Vũ Chiết, cho nên cũng chỉ có thể liên tục dặn dò để chính hắn cẩn thận. Nhất định dùng tự thân an toàn vì đệ nhất. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bạch Vũ Chiết y nguyên dẫn đầu thẳng hướng một cái khác tiểu đội. Coi như chính mình hoàn toàn không có phát hiện Huyết Anh hộ pháp ý đồ. Huyết Anh hộ pháp cũng là một bên cùng Triệu Nhung Việt chiến đấu, một bên đem chiến đấu chậm rãi dẫn tới Bạch Vũ Chiết bên kia đi. Kỳ thật hắn cũng có chút nóng vội. Dù sao Bạch Vũ Chiết dạng này một đám sinh lực quân đột nhiên giết tiến đến, mà lại hắn phá giải chiến trận thực tế quá nhanh, đối bọn hắn tạo thành lực trùng kích vẫn là thật lớn. Nếu như mình thuộc hạ tổn thất quá nhiều, vậy liền kết thúc không thành nhiệm vụ lần này. Nhưng là, hắn lại không muốn để Bạch Vũ Chiết bọn người phát hiện. Không phải loại tình huống này, hắn muốn thành công cũng khó. Cho nên, Huyết Anh hộ pháp chỉ có thể nhẫn nại tính tình chậm rãi tới gần. Nửa phút thời gian trôi qua sau đó, lại bị Bạch Vũ Chiết mấy người cho giết hai cái tiểu đội. Mà hắn cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa khoảng cách cũng rốt cục chỉ còn lại khoảng 1000 mét. Loại này khoảng cách đối với hắn bực này cường giả đến nói đã không đáng kể chút nào. Ngay tại trong lúc kịch chiến, Huyết Anh hộ pháp thân hình một bên tránh đi Triệu Nhung Việt một đạo kiếm khí, sau đó thân hình nhanh chóng chớp động, tránh lần nữa lọt vào công kích. Mà lại đang nhấp nháy đồng thời, đã trở lại lắc một cái trong tay huyết phiên. Kiệt kiệt kiệt, một trận kinh khủng cười quái dị truyền đến. Một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm nháy mắt ngưng kết thành một con lệ quỷ. Cái này lệ quỷ mặt xanh nanh vàng lại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một đứa bé. 10 ngón lợi chảo vô cùng sắc bén. Lệ quỷ giống như một đạo huyết hồng sắc quang mang, lấy cực nhanh tốc độ hướng Bạch Vũ Chiết giết tới. Nơi nó đi qua, không gian trực tiếp xuất hiện từng đảo giống như sợi tơ khe hở. Những này khe hở lại thật lâu không thể khép kín. Đây chỉ là Huyết Anh hộ pháp tiện tay một kích mà thôi, uy lực liền đã khủng bố như vậy. Hắn cũng cảm thấy chỉ là đối phó một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử, hơn nữa còn là đánh lén tình huống phía dưới, coi như đối phương thực tế tái xuất chúng cũng tuyệt đối đủ. Hắn ý nghĩ không sai, nếu như Bạch Vũ Chiết không có chuyện trước có chuẩn bị, cái này tiện tay một kích tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn. Nhưng là tại Huyết Anh hộ pháp xuất thủ thời điểm, hắn vừa vặn một thương xuyên thấu kia một tiểu đội một tên sau cùng Huyết Nguyệt Ma giáo đệ tử. Sau đó căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn, liền lấy ra một tôn Cửu Long đỉnh, theo hắn một cái ấn quyết dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Lập tức truyền đến một tiếng to rõ vô cùng long ngâm. Ngay sau đó cửu long đỉnh thân đỉnh chỗ điêu khắc đầu kia thần long trực tiếp sống tới. Rời đi cửu long đỉnh đem Bạch Vũ Triết cả người đều cho vờn quanh ở trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN